Trác Ngọc, chương 106, trở lại Luân Hồi Kiều, gocchuyenaudio.com, editor, Miri, gạch nối. Phó Trường Lăng ngẩn người, Tần Diễn kéo hắn nằm xuống, đắp chăn lên cho hắn, sau đó cũng giữ đúng chỗ đó mà nằm ngay cạnh. Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng cũng im lặng, có lẽ đây là lần an tĩnh nhất của hai bọn họ. Hai người chỉ lẳng lặng nằm ở bên nhau, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Ngày mai ta phải rời Hồng Mông Thiên Cung. Phó Trường Lăng thì thầm, Tần Diễn không đáp lời. Phó Trường Lăng sửa lại cảm xúc một chút tiếp tục nói. Ta sẽ lén đi, sau đó tất sẽ có người hỏi tội ta giết sư phụ, ngươi cứ theo ý họ mà tra xét, sai sư tỷ hoặc là người nào ngươi tín nhiệm đi đuổi giết ta cứ như vậy, ma tu sẽ cho rằng ta đang bị chính đạo đuổi giết, thả lỏng phòng bị với ta. Như vậy thì ta càng dễ tìm ra phong ấn khí mạch thứ tư. Ngủ đi, Tần Diễn vẫn không nói nhiều, nhắm mắt lại. Tối nay đừng nói những chuyện này. Phó Trường Lăng nghe xong Tần Diễn nói, hắn do dự một lát, lật người lại, do dự. Sư huynh, ngươi không cần lo lắng ta. Sư phụ đi rồi, Tần Diễn lẩm bẩm. Phó Trường Lăng dừng lại lời đang muốn nói ra khỏi miệng, tuy Tần Diễn không nói gì nữa, nhưng khi y nói một câu đó ra, Phó Trường Lăng cũng hiểu được ý của y. Tần Diễn là người, y sẽ mệt, sẽ nhọc lòng, sẽ khổ sở. Giang Dạ Bạch chết trước mặt y, dù y có thể dùng lý trí mạnh mẽ để xử lý xong hết thảy sự vụ, y cũng không phải là sẽ không có cảm xúc gì. Hiện tại người ở Hồng Mông Thiên Cung đều cần y, đệ tử đều dựa vào y, các trưởng lão khác lại như hổ rình mồi, y không thể ngừng lại dù chỉ nửa khắc. Người bên cạnh hắn lúc này, đã từng dựa vào người khác làm tinh thần để đi qua cả một đời trước kia, mà hiện tại y cũng chỉ còn lại có một mình hắn, có thể dựa vào một lát. Phó Trường Lăng nhìn bộ dáng Tần Diễn nhắm mắt lại, bình tĩnh nằm ở trên giường. Y cũng không khác gì thường ngày, giống với chuôi kiếm kia trong tay y, lạnh như xương hàn, nhưng Phó Trường Lăng nhìn thấy người như vậy, trong lòng lại dâng lên đau lòng mơ hồ, lan tràn ra từ từ. Hắn hít sâu một hơi, nâng tay kéo người vào trong lòng ngực mình. Tần Diễn sững người, sau đó từ từ thả lỏng mềm ra. Phó Trường Lăng ôm y, trong màn đêm, hai người bọn họ như là dây đằng quấn khít vào nhau, trong thế gian lặng lẽ này mà nương tựa vào nhau, lấy độ ấm bé nhỏ từ bản thân để sưởi ấm giúp cho đối phương chống đỡ đi qua thế gian này. Người đừng đau lòng, Phó Trường Lăng trấn an y, ta trở về, phong ấn xong cái thứ tư rồi thì sau này chúng ta tu luyện. Trước khi phi thăng có thể tham phá thiên cơ thế giới này, đến lúc đó ta tìm sư phụ trở về cho ngươi, được không? Người đã chết, sao có thể tìm trở về? Tần Diễn trả lời bình tĩnh đến kỳ lạ, ngươi không cần lo lắng, ta không phải lần đầu trải qua loại chuyện này, ta chỉ là hơi mệt thôi. Chúng ta không phải là người đã chết sao? Phó Trường Lăng cười cười, chớp chớp mắt, còn không phải chúng ta đã trở lại. Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng cười lên thì sững sờ một lát, qua hồi lâu y cố gắng rời đi ánh mắt chỉ nói. Ngươi có từng nghĩ vì sao chúng ta trở về hay không? Ban đầu ta tưởng đó là cơ duyên. Phó Trường Lăng nghiêm túc suy tư. Nhưng hiện giờ nghĩ lại có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá việc này không cần sốt ruột, nếu chuyện chúng ta trở về thật sự không phải trùng hợp vậy thì người động thủ phía sau, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tần Diễn, gocchuyenaudio.com, đáp lại một tiếng y nhẹ nhàng dựa trán vào ngực Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng khẽ thở dài một tiếng ôm lấy y nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi ngủ ngoan đi, tối nay ta ở lại. Thiên địa nhập pháp, Phó Trường Lăng bật cười, giơ tay đặt trên ấn đường Tần Diễn, tối nay mộng đẹp. Tần Diễn nghe vậy thì rốt cuộc cũng cười theo y nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Đa tạ, ngôn linh của Phó Trường Lăng, đại sự không dám nói, nhưng một giấc mộng đẹp thật ra lại dám cho người. Hắn ôm lấy Tần Diễn, nhìn Tần Diễn ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, hắn không ngủ, nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng từng âm cao thấp cả một đêm. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú nhưng tái nhợt của y mang theo mệt mỏi đang lẳng lặng dựa vào ngực hắn, bỗng dưng cảm thấy dường như cái chết trước mắt cũng rất đáng giá. Trời mưa đến nửa đêm thì ngừng, trời còn chưa sáng. Phó Trường Lăng thấy nét mặt Tần Diễn dần dần hòa hoãn, dường như đang mơ thấy gì đó rất vui. Hắn bật cười, làm một đạo pháp chú cho Tần Diễn, hắn nhìn chằm chằm Tần Diễn một lát cuối cùng vẫn là cúi đầu hôn trán y. Rồi sau đó cả người Phó Trường Lăng lập tức biến mất ở trên giường, tới lúc hắn xuất hiện lại thì cũng đã về phòng của mình. Hắn đơn giản gói ghém một vài vật dụng cho vào linh nang, lấy quyển trục cuối cùng Giang Dạ Bạch để lại cho hắn ra nghiêm túc nhìn lại một lần, xác nhận không có gì sai xong mới rút kiếm xuống núi. Hắn vừa đi được nửa đường đã thấy Vân Vũ. Vân Vũ đang đứng ở trước sơn môn, lặng lặng nhìn Phó Trường Lăng. Ây da, ở chỗ này chờ ta nữa hả? Phó Trường Lăng cười cười. Ngươi đây là muốn cùng ta tư bôn, hay là tiễn ta đi? Tu Phàm, Vân Vũ mở miệng, thanh âm có chút khàn, xin lỗi ta. Không sao, Phó Trường Lăng mở miệng trước ngắt lời Vân Vũ nói, Vân Vũ hơi kinh ngạc. Ngươi không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Phó Trường Lăng bật cười, Vân Vũ lắp bắp, ngày đó ta vạch trần thân phận lận ra của ngươi. Ta tin ngươi sẽ không hại ta. Phó Trường Lăng thẳng thừng ngắt lời hắn, vẫn không nhắc tới chuyện Vân Vũ đã giúp mình, toàn bộ thần sắc đều hiện vẻ thông thấu. Vân Vũ nhấp môi không nói, trước khi Phó Trường Lăng đi, hắn vỗ vỗ vai Vân Vũ, lời mang ẩn ý. Vân Vũ, bảo trọng, ta hiểu hết. Vân Vũ nói không nên lời, hắn nhìn Phó Trường Lăng, ánh mắt cứ như ẩn giấu rất nhiều lời nói, nhưng hắn không thể nói, cũng nói không nên lời. Phó Trường Lăng nhìn hắn muốn nói lại thôi, lại cười tươi. Ta đi trước, ngươi phải giúp ta chiếu cố sư huynh đấy. Được, Vân Vũ khàn khàn lên tiếng, Phó Trường Lăng đi thoáng ngang qua mặt hắn, phất tay cất cao giọng nói. Đừng tiễn, ta tự đi là được. Ta cũng nên, Vân Vũ quay đầu lại, nhưng thứ chào đón trước người hắn lại là trường kiếm của Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng cười như không cười. Đừng tiễn, nếu ngươi muốn tiễn, cũng đừng trách ta nghĩ nhiều. Vân Vũ nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, một hồi lâu, hắn gượng cười. Ngươi đùa cái gì vậy? Không cần tiễn thì không cần tiễn, ta thèm chắc, ngươi đi đi ta lười quản ngươi. Phó Trường Lăng yêu nhã gật đầu. Đa tạ Vân sư huynh thông cảm, núi cao sông dài, Phó Trường Lăng lưu loát thu kiếm, xoay người nói, sau này còn gặp lại. Phó Trường Lăng nói xong liền đi ra sơn môn, sau khi rời đi rồi, hắn dường như không chút do dự vứt ra một cái truyền tống trận ngẫu nhiên dịch. Góc truyện audio.com, truyền ra ngoài, truyền tống trận vừa mới mở, phía sau liền có mười mấy bóng đen vọt ra, chỉ là mấy bóng đen kia rốt cuộc vẫn chậm một bước, khi vọt tới trước truyền tống trận rồi thì trận pháp đã hoàn toàn đóng. Trận pháp dịch chuyển này, muốn chế tác ra một cái dịch chuyển tới địa điểm xác định sẵn thì mất thời gian lẫn sức, khoảng cách được xác định cũng quá ngắn. Hơn nữa, trừ phi tu sĩ cấp cao cố sức phát họa, bằng không phần lớn đều không thể tùy thân mang theo, cần phải dùng một lượng linh thạch lớn chống đỡ. Tỷ như lúc Phó Ngọc Thù nghênh thú lận trần, mấy chục tu sĩ cấp cao phải vẽ truyền tống trận, đó là thứ chỉ có nhà giàu như Phó gia mới tiêu được như vậy. Mà trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên lại tương đối dễ vẽ hơn rất nhiều, hơn nữa địa điểm dịch chuyển cũng không chịu giới hạn không gian, còn có thể họa ở trên lá bùa, dễ bề mang theo. Trên người Phó Trường Lăng thường mang theo truyền tống trận loại này. Nhưng hắn đã tối ưu hóa loại trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên này, tuy không thể xác định truyền tới nơi nào, nhưng có thể xác định không truyền đến nơi nào. Phó Trường Lăng cấm hết một lượt những nơi trước mắt hắn không thể tới ở Vân Trạch ở trong truyền tống trận phù này. Hiện tại hắn muốn đi đâu chính bản thân hắn cũng không biết. Bởi vì không biết cho nên tại loại thời điểm bị đuổi giết này, sử dụng mới thập phần an toàn. Phó Trường Lăng vừa đi, mười mấy người áo đen ngơ ngác đứng, bọn họ vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía Vân Vũ đang đứng ở sơn môn, dùng thanh âm khó phân biệt nam nữ hỏi. Hắn đi nơi nào, sao ta biết, Vân Vũ thanh âm lạnh băng. Hắn phát hiện rồi, người áo đen nghe Vân Vũ nói vậy thì liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Vân Vũ đợi một lát chỉ nói, mau trở về bẩm báo chủ thượng đi. Phó Trường Lăng chạy trốn không để lại dấu vết, bọn họ ở đây cũng không ích gì. Nghe Vân Vũ nói vậy thì một người trong đó gật gật đầu, mười mấy bóng người nháy mắt hóa thành hơn 10 làn khói đen, biến mất ở trong bóng đêm. Vân Vũ đứng ở trước sơn môn, sau một hồi, hắn rũ mắt xoay người rời đi. Phó Trường Lăng rơi thẳng trong trận pháp, chờ khi nhìn thấy ánh sáng truyền đến rồi, hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Đáp đất rồi, hắn giữ thăng bằng xong, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi này là một cái thôn cũ nát, dường như toàn bộ thôn đã rất lâu rồi không có người cư trú, cỏ cây mọc đầy, chỉ có vài tòa nhà gỗ còn trống, hiện ra dấu vết từng có người cư trú tại đây. Mấy nhà gỗ này đã lâu chưa tu sửa, vài cái đã sụp cửa sổ, nhà gỗ răng đầy mạng nhện, ở trong gió rung rung phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiếng kẽo kẹt thanh thúy kéo dài, vang vảng trong thôn cùng với tiếng chuông gió rung leng keng, hiện ra chút quỷ dị. Phó Trường Lăng dùng thần thức tra xét một vòng, xác định xung quanh thật sự không có thứ gì rồi thì lấy ra la bàn, thoáng xác định phương hướng một chút. Lấy la bàn ra rồi, thấy nó quay mòng liên tục, Phó Trường Lăng nhíu mày, không khỏi lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn một vòng. Nơi này thật sự không có gì cả. Phó Trường Lăng xác định vậy, nhưng dị tượng của la bàn cũng đã chứng minh nơi này không bình thường. Phó Trường Lăng không muốn gây chuyện quá nhiều, cũng không muốn truy cứu, cứ vậy mà ngự kiếm bay lên, lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức quét lan ra ngoài, thần thức điều tra. Góc truyện audio.com, đến 10 dặm ở ngoài, mới phát hiện có vết tích người đang làm gì đó. Phó Trường Lăng cũng không tra xét nhiều hơn, cứ thế mà bay về hướng có nhiều người, tính hỏi đường trước rồi lại nói. 10 dặm bay chỉ một chốc là tới, hắn lập tức bay qua chỗ hắn tra xét thấy có người, vừa đến nơi, liền hơi kinh ngạc. Không phải chuyện gì lớn, mà chỉ vì nơi này có lập một tửu lầu, lại đúng là tửu lầu hắn đi qua đời trước lúc tới vùng lân cận Luân Hồi Kiều. Lúc này cỏ khô đã mọc dài, tòa tửu lầu kia đứng ở nơi hoang dã cùng với đám cỏ khô kia càng tăng thêm vẻ tráng lệ khó sánh được. Phó Trường Lăng mơ hồ nghe thấy tiếng người nhộn nhịp truyền ra, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng hoang dã nơi này. Phó Trường Lăng đột ngột lâm vào cảm giác hoảng loạn như thể đã cách một đời, làm hắn có chút mờ mịt. Chỉ là một lát sau, hắn liền phản ứng lại. Nếu gặp được tòa tửu lâu này, vậy thì đây chính là Luân Hồi Kiều. Mà hắn, vốn cũng là muốn tới Luân Hồi Kiều. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời tác giả, từng bước một lết đến chân tướng. Lời editor, tôi tuần trước, chắc tác giả 2 chương một tuần, 1 chương dài 8.000 chữ. Tác giả tuần này, ha hả nghĩ lại đi cưng quăng chỉ 1 chương 3.000 chữ. Tôi, khóc tiếng chó, cách chương.